Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 57, chương 358. Độ khó của sinh viên năm thứ 5. Thấy biểu lộ của hắn như vậy, hai người tiểu thất cũng đoán được hắn chính là bạn trai của hộ lý kia. Bình Trung Hoàn nhìn hắn một cái, sau đó liền hỏi: "Các người là quen nhau sao?" "À không quen, viện trưởng, người tìm tôi có việc gì vậy?" Đội trưởng đội an ninh lắc đầu một cái rồi nói: "À, ta muốn xem màn hình camera giám sát lưu lại của 3 năm trước đó." Nghe vậy, đội trưởng đội bảo vệ lẩm bẩm, sau đó liền quay sang đáp: "Viện trưởng, ông chờ một chút để tôi tìm xem cũng không biết có còn ở đây hay không." Nói xong, đội trưởng đội bảo vệ tiến vào trong phòng, từ trên giá ôm xuống mấy cái thùng lớn, sau đó lục lọi ở bên trong, ước chừng vài chục phút lấy ra một cái cặp. Ở bên trong có không ít những cái ổ cứng. "Viện trưởng, những thứ này đều là những ổ cứng của 3 năm trước, tôi cũng không biết là có còn hoạt động được không." Một học trò của Từ Lão Đầu nhận lấy cái thùng, Bình Trung Hoàn nói một câu, mọi người liền rời khỏi phòng an ninh. Trở lại phòng làm việc của Bình Trung Hoàn, hắn đem máy vi tính của mình lắp vào ổ cứng, ngay sau đó bắt đầu nhập thông tin, tìm ra những hình ảnh còn lưu lại, một mực xem kỹ, phát hiện ra không phải, lại đổi một cái ổ cứng khác. Đến cái ổ cứng thứ 8 mới nhìn thấy thứ mà mọi người muốn thấy. Đây là một đoạn video trong phòng thủ thuật. Ở trên bàn mổ có một người trẻ tuổi đang nằm. Ở trên đùi, bạch cốt đã xuyên qua da cả da thịt, lộ ra cả bên ngoài. Bệnh nhân không ngừng kêu gào đau đớn. Bình Trung Hoàn từ từ phóng to lên, dừng lại. Video trở về tốc độ phát bình thường. Tiểu thất nhìn thấy bệnh nhân đang kêu đau đớn kia, cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn trở nên kinh khủng. Sau đó đúng như lời mà Hoàng Lệ đã nói, bộ ngực của hắn bị rạch một vết, máu tươi ồng ọc phun ra. Khoảng cách y tá gần hắn nhất và bác sĩ kia sau mấy giây ngây dại vội vàng giúp hắn cầm máu. Ngay sau đó, ngực của người trẻ tuổi kia lại một lần nữa xuất hiện một vết thương, cùng lỗ hổng kia bắt đầu nối liền vào. Một màn kinh khủng xuất hiện, hai cái lỗ đột nhiên nứt ra, giống như có một bàn tay thò vào. Ở bên trong camera không lưu lại âm thanh, không nghe được tiếng kêu thét của Hoàng Lệ. Bọn tiểu thất cũng nhìn thấy máu tươi phun ra, phần lớn là phun vào trên người của người chết. Một chút khác cũng chảy xuống bàn mổ. "Này, các người nhìn xem." Hoa Thanh chỉ vào trên màn hình máy vi tính. Mọi người định thần nhìn lại, khoảng cách một y tá rất gần với lại người chết, máu tươi không ngừng nhỏ xuống dưới chân. Lúc này y tá quay đầu nhìn, không phát hiện bất kỳ thứ gì. Nhưng sau đó nàng kêu lên một tiếng sắc nhọn, có thể thấy nước mắt của nàng chảy ra. Qua một lúc, nam tử ở trên bàn mổ chỉ còn lại là da bọc xương. Ngay sau đó nghiêng đầu một cái, Bình Trung Hoàn tắt video. Lập tức mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ. Chuyện này thật sự là quỷ dị. Tiểu thất cau mày, từ đầu đến cuối không có phát hiện ra bất kỳ thân ảnh của yêu ma quỷ quái nào cả. Khó trách Hoàng Lệ lại bị hù dọa đến phát khóc. Tiểu thất tự mình đến cũng không dám nói là không sợ. Máu tươi phun ra cao đến nửa thước, giống như nước vậy, phun đầy trên bàn mổ. Hoa Thành vuốt chòm râu của mình, trầm giọng: "Chuyện xảy ra tột cùng là như thế nào vậy? Ta làm sao không thấy cái gì cả?" "Ta cũng không thấy cái gì hết. Vậy có thể khẳng định người này là bị yêu ma hút tinh huyết và hồn phách mà chết đó. mà yêu ma dĩ nhiên là ẩn thân. Tiểu Thất thấp giọng: Vương tiểu tử, vậy làm sao? Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: Đầu tiên phải biết rõ ràng, hút đi tinh huyết và hồn phách cùng với yêu ma quỷ quái của bệnh viện liệu có phải là cùng một bọn hay không. Nhưng mà chúng ta cũng không tìm ra được yêu ma quỷ quái thì làm sao mà phân biệt? Bình Trung Hoàn nói. Tiểu Thất cười nhạt: Vậy là phải trông vào ông đó, ông đi kiểm tra một hồi tất cả nhân viên ở bệnh viện, các bệnh nhân nữa, có hay không qua đời vào tiết trung nguyên, khả năng lớn nhất vẫn là bệnh nhân hoặc là thân nhân của bệnh nhân, bởi vì chuyện này vừa mới phát sinh ra. Nếu đúng như là nhân viên làm việc, hẳn là đã sớm xuất hiện chuyện lạ từ lâu rồi. Cậu yên tâm, ta lập tức cho người đi tra hỏi. Sau khi tìm được thì mang thông tin đến buồng bệnh của tôi. Lời vừa dứt, điện thoại di động của Tiểu Thất reo lên, móc ra vừa nhìn chính là Chu Giai Hào gọi tới, trực tiếp ấn tắt rồi. Đoàn người đi vào phòng làm việc, ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, đi về buồng bệnh của Tiểu Thất. Chu Giai Hào đang ngồi nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tiểu Thất và Mã Tiểu Tiểu đi vào, Chu Giai Hào đứng dậy cười nói: Tiểu sư điệt, người tạo hình này rất là phong cách. Tiểu Thất cúi đầu vừa nhìn, thật đúng là như vậy. Người mặc quần áo bệnh nhân, trên túi vai lại đeo ba lô, người khác nhìn không chừng nói hắn có khi là bệnh nhân tâm thần. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hào: Các người về nhà sao không giúp ta lấy một bộ quần áo tới? Ngươi là bệnh nhân, đương nhiên là phải mặc quần áo bệnh nhân. Chu Giai Hào cười nói: Thôi bớt nói nhảm đi, sự tình có tra được gì không? Nghe vậy, khuôn mặt của Chu Giai Hào đang vui vẻ sụp xuống, gãi đầu một cái, nhẹ giọng: Tiểu sư điệt, cái này thật ngại, ta chả có tra được cái gì cả. Tiểu Thất trừng mắt liếc hắn một cái, rồi tử tốn: Được rồi, thật ra ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể tra được cái gì. Thôi đi, nói như là ngươi tra được cái gì vậy? Chu Giai Hào khó chịu lẩm bẩm một câu. Nghe được hắn than phiền, Tiểu Thất nhẹ giọng: Ta thực sự là tra được một ít đồ hữu dụng đó. Mẹ nó, thật sự là không dễ nói chuyện mà. Tiểu Thất đột nhiên quát lên, dọa cho Chu Giai Hào nhảy ngược, mặt đã không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Thất: Tiểu sư điệt, ngươi mắng ta, ngươi chẳng lẽ không biết là rằng ta là sư thúc của ngươi à? Sư thúc tổ bảo người đến tìm ta là để ta quản giáo người đó. Lúc này cũng không còn lời gì để nói. Mã Tiểu Tiểu nhìn Chu Giai Hào cũng không khỏi nở nụ cười. Tiểu Thất về giường bệnh ngồi, Mã Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất: Tiểu Thất, người nói yêu ma ở bệnh viện này chờ những người ra đời vào tiết trung nguyên đến. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm, nhẹ giọng: Không sai biệt lắm. Đêm hôm đó, kẻ nửa người nửa quỷ hẳn là bị yêu ma khống chế, mà yêu ma không có tự mình đến, nói rõ khả năng nó bị phong ấn hoặc là bị vây ở trong một pháp khí nào đó. Nói xong, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Chu Giai Hào cười nói: Tiểu sư thúc, ta lại giao cho người một nhiệm vụ. Nói đi, nhiệm vụ gì? Chu Giai Hào trợn mắt: Chỉ cần ở nơi nào trong bệnh viện có người, người đi xem một chút. Còn nữa, ở tầng dưới cùng của bệnh viện, những nơi không có người cũng phải đi đến. Người đến cùng là bảo ta đi đâu? Tất cả, cứ nơi nào có người xem một chút có pháp khí nào đó hay không, nơi nào không có người thì tìm xem có trận pháp nào hay không. Nghe vậy, Chu Giai Hào vô cùng không tình nguyện đứng lên: Ta thật là bận bịu mà. Ta đi cùng với ngươi. Lúc này Hứa Chính Dương đứng dậy, Chu Giai Hào xoay người lại nhìn Hứa Chính Dương, nhất thời cười híp mắt: Có người thì tốt rồi. Ho khan một tiếng, bọn Tiểu Thất nhất thời bị lời này làm cho kinh hãi. Hắn kiêu ngạo hừ một tiếng nghênh ngang ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy bộ dáng này, Tiểu Thất bật cười, Mã Tiểu Tiểu che miệng cười duyên. Trong phút chốc, nàng lại nghiêm nghị hỏi: Tiểu Thất, chuyện này hẳn là phiền toái chứ? Nói như thế nào nhỉ? Chỉ có thể nói về độ khó phải bằng level 5 đó. Chương 359: Tam ma hối âm trận. Tiểu Thất chuyển qua ghế ngồi xuống, từ trong túi sách mày mò một hồi, lấy ra một quyển cổ thư rất mỏng đưa cho Trần Thần: Trong đây là đạo thuật thấp nhất trong sát quỷ lệnh, ngươi cầm bắt đầu tu luyện đi. Trần Thần cầm lấy cổ thư, nặng nề gật đầu một cái. Sư phụ yên tâm, con nhất định cố gắng tu luyện. Người cũng đừng gấp gáp, tu luyện đạo thuật chú trọng tâm cảnh, không thể vội vã cuống cuồng được. Bình tĩnh, nhớ là phải bình tâm, tĩnh khí, tu luyện liền sẽ có kết quả. Dạ vâng, con hiểu. Tiểu thất lại trở về giường bệnh, lần này nằm xuống, hắn nhìn má Tiểu Tiểu, cười nói. Tiểu Tiểu, có muốn cùng nhau nghỉ ngơi một chút không? Người đi chết đi. Khuôn mặt của má Tiểu Tiểu ửng đỏ, trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Bọn Hoa Thanh cũng quay về phòng làm việc của viện trưởng, sau khi đi ra đã rời đi, nói là đi tìm đầu mối. Trong lúc bọn họ đi, Tiểu Thất cũng nhắc nhở một câu, phạm vi ở là quanh bệnh viện đệ nhất. Ngủ một giấc đến xế chiều, Tiểu Thất mở mắt, trong phòng bệnh ngoại trừ hắn chỉ còn lại Trần Thần, mà Trần Thần đang tu luyện. Xuống giường uống một ly nước, sau đó hỏi, bọn họ chưa về, còn nữa, Tiểu Tiểu đâu? Sư nương đi mua đồ ăn, nàng bảo ta ngồi ở đây trông nom sư phụ người. Tiểu Thất hít mũi một cái. Ta đâu có phải là bệnh nhân đâu, không cần người chiếu cố trông nom. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, má Tiểu Tiểu một tay xách túi đi vào. Nàng đặt túi lên bàn, ta cố ý mua nhiều đồ ăn ngon cho ngươi đây. Tiểu Thất hít mũi, không kịp chờ mở túi, đã lang thôn hổ đói. Chu Dài Hảo bọn họ mua thức ăn chỉ có thể là coi như hợp miệng, thỉnh thoảng còn dư lại một ít. Mã Tiểu Tiểu mua thức ăn chưa tới 5 phút, Tiểu Thất đã ăn hết một nửa. Nhìn bộ dáng của Tiểu Thất ăn, Mã Tiểu Tiểu khẽ cười, ngay sau đó hỏi, bọn Chu Dài Hảo vẫn chưa về sao? Không có, cũng không biết là đi chết ở đâu rồi. Trần Thần, ngươi cũng ăn một chút đi. Trần Thần đương nhiên cũng không khách khí, ngồi xuống ăn như hổ đói. May là như vậy, hắn lối ăn so với Tiểu Thất cũng còn đẹp mắt hơn nhiều. Sau khi ăn uống no say, dựa vào ghế, thích ý, xỉa răng. Hey, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Chu Gia Hảo đi vào phòng bệnh, trong tay vẫn còn cầm một cái chuông. Hắn đặt cái chuông lên bàn, bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, bắt đầu hùng hục mà ăn. Vừa ăn, vẫn còn lầm bầm, nói đồ ăn so với đồ ăn hắn mua. Tiểu Thất liếc một cái từ tốn, sự tình cha đã có gì không? Nghe vậy, Tiểu Thất đưa tay cầm lên cái chuông, vừa mới chạm tay vào lập tức rụt về, kinh ngạc, sao lại lạnh như vậy? Ở trên đó âm khí rất nặng thì đương nhiên là lạnh rồi. Kẹp ra một đạo linh phù bao quanh hai ngón tay, đem cái chuông cầm lên kiểm tra cẩn thận. Ở bên trong cái chuông phát hiện ra một đồ án kỳ quái, giống như là ngũ hành bát quái, ở giữa lại có thêm những vật khác. Cao mày không nhớ nổi đây là hình vẽ gì, đem cái chuông đưa tới trước mặt của Chu Giai Hào, hỏi, Tiểu sư thúc, người có biết đây là hình vẽ gì không? Chu Giai Hào ngẩng đầu, cau mày, đây không phải là ngũ hành bát quái sao? Sao ngươi lại không biết à? Ngươi xác định đây là ngũ hành bát quái chứ? Tiểu Thất hỏi một lần, lại nghiêng đầu nhìn một hồi kinh ngạc. Rất giống ngũ hành bát quái, bất quá ở giữa còn có những cái vấn đề khác. Những hình vẽ như vậy ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Đem cái chuông đưa cho Mã Tiểu Tiểu và Hứa Chính Dương, hai người bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Tiểu Thất đứng dậy, vươn người một cái, ăn no rồi, cũng phải ra ngoài đi lại một chút. Nhanh lên, Tiểu sư thúc ăn đi, sau đó ta đưa ta đến nơi mà phát hiện ra cái chuông. Chu Gia Hảo đứng lên, trợn mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó gặm một cái chân vịt, chậm rãi ra khỏi phòng bệnh. Dọc đường đi, hắn than phiền không ngừng, nói tại sao không thể cho Hứa Chính Dương dẫn đến, hết lần này tới lần khác lại cứ phải sai mình. Tiểu Thất cũng lười chẳng buồn để ý, không để cho hắn hoạt động một chút cũng lãng phí việc sư thúc tổ để cho hắn ở bên cạnh mình khổ tâm. Đi tới bên dưới tầng hầm bệnh viện, ở nơi này là khu vực chứa đồ. Nơi này rất rộng, ở giữa có một đường đi rộng, hai bên đều là những căn phòng nhỏ. Tiểu Thất nhìn Chu Gia Hảo vặn vặn cái mông, càng đi càng chậm, trực tiếp đá trên mông hắn một cái, đau đến nhe răng há mồm, mặt đầy ai oán nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất tức giận trừng mắt, đi nhanh lên một chút đi. Chu Gia Hảo than nhỏ một tiếng, ngay sau đó nhìn răng Hứa Chính Dương, ngươi xem ta bị khi dễ cũng không có biết lên tiếng, ngươi có biết pháp khí ở nơi đâu tìm được mà. Hứa Chính Dương nhún vai một cái. Chu Gia Hảo nghiến răng nghiến lợi, các ngươi chỉ biết khi dễ ta. Vuốt cái mông tăng tốc độ, chưa tới nửa phút đi tới trước cửa một gian phòng, nhìn thấy bên trong biểu thị đây là kho dụng cụ. đẩy cửa ra, một cỗ khí lạnh đến tận xương đập vào mặt. Tiểu Thất vội vàng đóng cửa phòng lại, thấp giọng nói: "Thời điểm các người tới, có lạnh không?" "Không, lúc chúng ta tới tất cả bình thường mà." Nghe lời này, Tiểu Thất lấy ra ngọc phù đeo lên cổ. "Các người bên ngoài, ta một mình đi vào." "Hay là ta đi vào cùng ngươi?" Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng. Tiểu Thất lắc đầu một cái. Có hàn khí kia là lợi hại, không phải loại bình thường. Nếu như đi vào, không chừng là đóng băng đó. Nói xong, Tiểu Thất mở cửa, ở trên vách tường mày mò một hồi, đem bật đèn, nhìn khắp phòng ngổn ngang dụng cụ, có một chút vẫn còn mới, không khỏi nghĩ đến bệnh viện cũng thật nhiều tiền. Chu Gia Hào xoa xoa tay lẩm bẩm ở bên ngoài: "Lạnh thật." Sau đó trực tiếp đóng cửa, Tiểu Thất quay đầu nhìn, cẩn thận tìm dấu vết ở trong phòng. Nơi này nói là khí lạnh, chi bằng nói thẳng ra là âm khí. Lúc trước bọn Chu Gia Hào sở dĩ không có cảm giác được dùng mình, hẳn là cái chuông đã hấp thu âm khí. Vì vậy Tiểu Thất lúc đụng vào cái chuông mới cảm giác được mình dùng mình đến thấu xương. Đem cái chuông đặt ở trong phòng chứa đồ này có thể nói là rất bí mật, bởi vì là thiết gia hỏa rất khó phát hiện. Một tấc lại nhìn một tấc, rốt cục thì ở trên một cái mặt bàn sắt phát hiện ra đầu mối. Đem cái bàn inox rời đi, nhìn thấy một cái chuông giống như cái chuông lúc nãy cùng với những hình vẽ. Cắn ngón tay xoa xoa trên mặt đồ án một chút, hình vẽ nhất thời lóe ra hoàng quang, ngay sau đó biến ảo. Nhìn hình vẽ sau khi biến ảo xong, Tiểu Thất cau mày, trong đầu suy nghĩ xem nguồn gốc danh xưng của hình vẽ này. Trong phút chốc, Tiểu Thất lẩm bẩm là tam ma hối âm trận. Nhìn đến tam ma hối âm trận, mơ hồ có thể xác định dưới lòng đất này phong ấn một yêu ma. Hình vẽ lúc trước là áp chế tam ma hối âm trận trận pháp. Cái chuông này chính là hấp thu âm khí tràn ra. Tiểu Thất lấy ra thiên bút, long huyết mực và bát sứ, chen lấn ở bên trong bát sứ một chút. Long huyết mực mài một chốc, dùng thiên bút chấm vào, ở trên tam ma hối âm trận vẽ xuống một đạo phong ấn. Phù chú vẽ xong, hình vẽ lại xuất hiện cùng với phù chú hợp lại với nhau. Thu lại đồ vật, đem thiết bàn đặt lại vị trí cũ, ra khỏi phòng chứa đồ. Chu Gia Hào vừa thấy Tiểu Thất đi ra, vội vàng hỏi: "Tiểu sư điệt, có phát hiện ra vấn đề gì không?" Tiểu Thất sắc mặt nặng nề gật đầu: "Ta phát hiện ra tà ma hối âm trận, chỉ là không biết rõ trận pháp này bao trùm rộng đến đâu. Có thể là chỉ mình bệnh viện đệ nhất thì còn tốt, nếu như vượt ra khỏi phạm vi này, sự tình không còn dễ nữa." "Tà ma hối âm trận, ngươi nói là trận pháp tà ác kia?" Chu Gia Hào mặt đầy khiếp sợ. "Đúng đó." Tiểu Thất gật đầu, nói tiếp: "Tà ma hối âm trận, danh như ý nghĩa. Trận pháp này ở bên dưới có ba đầu yêu ma, bọn họ dựa vào trận pháp hấp thu lực lượng bên ngoại giới tu luyện. Bất quá cũng may có đồng đạo bày trận áp chế, dùng pháp khí hấp thu ra âm khí tràn ra khỏi trận." Chương 360: Tà ma hối âm trận phần 2. Chu Gia Hào đảo trong mắt một vòng: "Tiểu sư điệt, ta là rất lợi hại phải không?" Tiểu Thất nhìn hắn tử tốn: "Không cần suy nghĩ, cái chuồng kia là Hứa Chính Dương tìm được, khẳng định là không liên quan gì đến ngươi." Chu Gia Hào giống như bị giẫm phải đuôi mèo, nhảy cẫng lên: "Là ta tìm, không tin ngươi hỏi Hứa Chính Dương xem, là ta tìm thật mà." Chu Gia Hào phản ứng quá khích, làm cho Tiểu Thất bọn họ không hiểu nổi. Nhìn thấy bốn người đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, hắn lung túng gãi đầu một cái: "Các người nói ta làm hư nhiều việc hơn là thành công, cho nên ta..." "Ai, Tiểu sư thúc, tại sao đầu óc lại chậm như vậy? Chẳng lẽ không hiểu là chúng ta đang nói đùa à?" Tiểu Thất bất đắc dĩ nói. Chu Gia Hào gương mặt đỏ bừng, nhẹ giọng: "Ta lòng tin, tự tin tương đối mạnh đó." "Được rồi, về sau chúng ta không có đả kích người nữa." "Hey, ta đã làm những việc không đúng, người nói ra bằng không đến thời khắc mấu chốt, như xe bị tuột xích sẽ cứ thế ầm ầm trôi đi." Mã Tiểu Tiểu cười một tiếng: "Không nhìn ra, người cũng biết khiêm tốn học hỏi đó. Đi thôi, chúng ta về phòng bệnh thương lượng một chút. Bước kế tiếp chúng ta phải làm gì?" Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn họ, nhẹ giọng. Đoàn người trở lại buồng bệnh, nhìn thấy Hoa Thanh đang ngồi trên ghế, có hai đồ tôn giúp lão đấm bóp, một tên giúp hắn đấm chân, ở từ lão đầu bóc trái cây. Tiểu Thất đi đến trước mặt trêu ghẹo Hòa lão, không nhìn ra ông rất là biết hưởng thụ đó. Ngươi cũng không nhìn xem ta là ai sao? Ai, ta là cố vấn của cục linh dị đó, không có điểm mai phong làm sao được. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất tử tốn, nhanh lên một chút, nơi này buồng bệnh đó, không phải là nơi mà ông ra oai đâu. Hoa Thanh khó chịu trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Vương tiểu tử, nhưng mà ta là người già. Ông có chút dáng vẻ nào của người già không? Tiểu Thất ngồi lên giường bệnh. Ê ngươi! Hoa Thanh hít sâu một hơi, vuốt vuốt chòm râu. Vương tiểu tử, lão đầu tử ta không so đo với người, xem ra các người võ trang đầy đủ, có phải là tìm ra đầu mối? Ông đó tìm tới đầu mối gì không? Tiểu Thất hỏi ngược lại. Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh cười đắc ý. Vương tiểu tử, ta xem người ai không có lợi hại mà. Chúng ta bốn người đã tìm được đầu mối, nhìn dáng vẻ của người biết rõ là các người tay không quay về rồi. Tiểu Thất cười một tiếng, cầm cái chuông ném cho Hoa Thanh. Ông đón lấy. Ai cái gì? Ai lạnh? Hoa Thanh nắm cái chuông chưa đến 2 giây lại đem cái chuông ném ra. Vương tiểu tử, ngươi đang đùa giỡn ta phải không? Đây là đầu mối đó. Tiểu Thất chỉ cái chuông, ánh mắt của Hoa Thanh sáng lên. Đây là các người tìm được ở bệnh viện à? Tiểu Thất gật đầu, sau đó nói. Nói một chút, có phải hay không là các người tìm được ở bệnh viện những người ra đời vào Tết Trung Nguyên? Tìm được là một cô bé bị ung thư máu, mấy ngày trước mới chuyển đến đây. Nghe Hoa Thanh nói, Tiểu Thất trầm ngâm rồi nói. Có nghiêm trọng không? Có thể chữa trị được không? Phát hiện sớm, đã tìm được tủy ghép, phòng chừng ngày 1 ngày 2 sẽ tiến hành cấy ghép. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu. Hòa lão, ta có thể nói rõ cho ông biết, bệnh viện này ở dưới lòng đất có đại yêu ma đó. Yêu ma gì? Có lợi hại không? Không biết, chúng ta cũng chưa từng gặp qua dáng vẻ của yêu ma này. Hơn nữa, ở bên trên bệnh viện có một trận pháp. Trận pháp gọi là Tam Ma Hối Âm Trận. Trận pháp ở vị trí đoài khôn, chấn, động. Ba phương vị này đều có một yêu ma chiếm giữ. Trước mắt ta cũng không rõ. Phát hiện được địa phương là vị trí trước trận pháp. Diện tích của trận pháp rốt cuộc che phủ bao nhiêu, ta cũng không chắc lắm. Nói như vậy là sự tình khó giải quyết rồi. Không sai, là rất khó giải quyết. Nói xong, nhìn sắc trời một chút. Thời gian không còn sớm. Các người hôm nay ở bên ngoài phòng bệnh của cô bé trông coi xem. Có chuyện gì tới gọi ta. Ngày mai chúng ta đi thăm nàng một chút. Người không đi sao? Tiểu Thất kéo y phục trên người. Ông không nhìn thấy ta là bệnh nhân à? Hoa Thanh vứt cho Tiểu Thất một ánh mắt khinh bỉ, chỉ bọn Chu Giai Hào. Vậy bọn họ thì sao? Bọn họ đâu có phải là bệnh nhân. Bọn họ còn chuyện khác để làm. Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh thở phì phò đứng lên, vuốt chòm râu. Vương tiểu tử, ngươi giả bộ à? Ngươi là bệnh nhân, ta xem ngươi có là mà lười biếng. Ta lười thì ông bắt ta làm gì đây? Ai, xem như là ngươi lợi hại vậy. Hoa Thanh thở phì phò rồi mang đồ tử đồ tôn ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Thất nhìn bóng lưng của lão cười một tiếng, sau đó cầm cái cuốn ở trên bàn, dùng bút của y tá lấy ra một tờ giấy vàng vẽ rất nhanh. Ước chừng 5-6 phút sau, Tiểu Thất nhìn Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, ta người tối hôm nay dọc theo đường đi tìm một hồi, xem có tìm đến hai cái phong ấn khác của Tam Ma Hối Âm Trận hay không. Bốn người vừa nhìn, ở trên là vẽ ra một cái bản đồ, lấy phòng dụng cụ làm tâm ở vị trí đoài khôn chấn kéo ra ba đường phân biệt tiêu biểu lên. Chu Giai Hào cầm lên tờ giấy nhìn một hồi rồi nói. Tiểu sư điệt, chúng ta biết rõ, ngươi không cần vẽ cặn kẽ như vậy. Ta sợ là ngươi không biết đó. Bốn người cùng nhau, trên đường không được tách ra, tìm đến phong ấn cũng đừng có lộn xộn, đặc biệt là không thể hấp thu âm khí của pháp khí. Ta nói người đó, tiểu sư thúc. Tiểu Thất nhìn có chút không chú ý nghe Chu Giai Hào. Hay, tiểu sư điệt, ta không để ý ngươi. Nói xong, uốn éo cái mông ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Thất nhìn hắn đi rồi hướng về Trần Thần. Đi cùng họ, một bước cũng không được rời. Con biết rồi. Sau khi ba người rời khỏi, Tiểu Thất từ trong bọc lấy ra một cuốn cổ thư. Ở trên này toàn bộ là ghi chép lại một đời của Vương Lão Đầu hàng yêu trừ ma. Mặc dù không bằng bản ghi chép của Mao Sơn, nhưng trước mắt cũng đủ dùng. Trong một chốc lát, tìm tới những ghi chép có liên quan tới Tam Ma Hối Âm Trận. Nhìn bộ dáng ghi chép giống như ở trong lúc nãy, những thứ ở trong phòng dụng cụ. Ở phía trên còn nói, muốn phá Tam Ma Hối Âm Trận phải đem Tam Ma chém chết, đồng thời cũng không thể giết chết Tam Ma, phải tách ra mà diệt trừ. Nếu không, Tam Ma Hối Âm Trận có thể hấp thu lực lượng ở bên ngoài kết giới, trận pháp cũng nhanh chóng khuếch tán. Tam Ma vì vậy mà chạy trốn, chém chết một trong đó thì ba con khác cũng sẽ lập tức bị phong ấn lại. Diệt trừ một thì Tam Ma Hối Âm Trận coi như là phá 1/3. Ý tứ rất rõ là muốn phá trận phải diệt trừ Tam Ma. Đem cổ thư cho vào trong túi sách, thứ đồ chơi này coi như là bảo bối, nếu như vứt bỏ, Lão Đầu Tử khẳng định là treo ngược mình lên mà đánh chết. Cảm giác đó Tiểu Thất hận là không thể quên nổi. Nằm ở trên giường bệnh, trong đầu đang nghĩ đến làm sao để đối phó với Tam Ma dưới đất. Đặt thêm phong ấn không biết có dùng được hay không. Trong miệng phong ấn, xem tình huống, Tam Ma nói không chừng sẽ rất nhanh đột phá phong ấn mà thoát ra. Có thể bị danh hiệu là Tam Ma khẳng định là rất lợi hại, giống như là Thi Ma, so với quỷ vương bình thường có lẽ còn lợi hại hơn không ít. Chương 361, Chuột Ma. Tam Ma Hối Âm Trận cường đại tà ác, nhưng âm khí lại bị pháp khí hấp thu. Vậy đã nói rõ, ban đầu người đồng đạo phong ấn này cũng không hề đơn giản. Tam Ma khẳng định là lợi hại, nhưng tuyệt đối không có khả năng có Thi Ma lợi hại như vậy. Chính mình cộng thêm ba người Mã Tiểu Tiểu đối phó với một ma hẳn là không có gì lớn lao. Thật ra nhất định là Mã Tiểu Tiểu ra khí lực lớn nhất, nàng phải triệu hoán thần long diệt ma. Suy nghĩ những điều này phiền lòng, Tiểu Thất cũng từ từ nằm xuống ngủ thiếp đi. Hắn cũng kỳ lạ, người khác muốn gặp chuyện phiền lòng thì càng nghĩ càng không ngủ được, hắn ngược lại chỉ cần nghĩ một lát là buồn ngủ. Không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi mở mắt, bọn Chu Giai Hảo vẫn chưa về. Lấy di động nhìn đồng hồ, đã là hơn 11 giờ đêm. Xuống giường, đi ra khỏi phòng bệnh, tới nhà cầu. Thoải mái xả nước, ra khỏi nhà cầu, không trở lại buồng bệnh, mà thừa dịp đi thang máy lên lầu 3. Ra khỏi cửa thang máy, đi trên hành lang, dương mắt nhìn, thấy hai học trò của Từ Lão Đầu ngồi trên ghế, nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật, khẽ cười một tiếng đi tới trước hai người. Này, này, tỉnh lại. Đưa tay lên mặt một người vỗ nhẹ nhẹ, nhẹ giọng hô. Ai vậy? Ở buổi tối như vậy còn không để cho người ta ngủ à? Hai người mở mắt hô lên. Là ta. Hai người ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, nhất thời không có khí thế như lúc trước. Thấy vậy, Tiểu Thất hỏi nhỏ. Từ Lão Đầu và Hoa Lão đâu? Một người chỉ trong buồng bệnh. Hoa Lão ở bên trong, sư phụ ta đi ra ngoài tìm nhà trọ ngủ. Ta biết rồi. Nói xong, Tiểu Thất liền rời đi. Đi tới khúc quanh, vừa định bước, còn chưa đặt chân, đột nhiên cảm giác một cỗ âm khí yếu ớt. Quay đầu nhìn quét một vòng, âm khí từ hai phòng giải phẫu hướng ra, nhướng mày một cái, đi tới phía phòng giải phẫu. Đi tới cửa phòng giải phẫu, âm khí đột nhiên biến mất, không thấy dấu vết. Cẩn thận cảm nhận một chút, xác thực là không có âm khí. Lắc đầu một cái, cho rằng là mình quá nhạy cảm. Ngay sau đó liền xoay người rời đi. Mới có thể vừa đi được mấy bước, âm khí lại từ từ truyền tới. Xoay người, đi ra mở cửa, tay khoác lên trên chốt cửa, lắc một cái, vậy mà lại mở cửa ra. Đi vào, âm khí lại một lần nữa biến mất. Lần này Tiểu Thất cũng không bởi vì chính mình cảm giác sai lầm. Đi vào phòng giải phẫu, đi tới giữa, ánh mắt quét nhìn một vòng, không có phát hiện ra đồ vật gì, quỷ vật gì. Đang lúc nghi ngờ thì một trận tiếng khóc thê thiết truyền vào lỗ tai. Nghiêng đầu nhìn về trên bàn mổ, thấy một nữ tử độ 30 tuổi đang nằm thấp giọng khóc. Tiểu Thất trợn mắt, đây là cái mẹ gì vậy? Sau khi chết lại đến phòng mổ của bệnh viện nằm xuống. Tới một bên cạnh bàn mổ, nhìn thấy nữ quỷ đang nằm khóc, nhẹ giọng. Làm sao mà khóc? Nữ quỷ nghe Tiểu Thất nói, nhất thời dừng khóc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, miệng nhếch lên một nụ cười. Nữ quỷ thẻ lưỡi liếm môi một cái, đưa tay sờ lên cánh tay của Tiểu Thất, rồi lại rụt lại, nghi ngờ. Này, ngươi làm sao lại sờ ta? Sao lại lạnh như vậy? Nàng nhìn Tiểu Thất, dáng vẻ sợ hãi, rất hài lòng, từ từ ngồi dậy, gương mặt bắt đầu rữa nát. Nhìn nữ quỷ dần dần làn da chuyển thành màu xanh, trong mắt của Tiểu Thất lóe lên một vệt lãnh ý, là một con lệ quỷ da xanh. Nàng có dám xuất hiện ở nơi này, nó không chừng là có liên hệ với phong ấn ở dưới đất. Nữ quỷ đưa tay bóp lên cổ của Tiểu Thất, lè lưỡi muốn liếm lên mặt của hắn một cái. Thấy nàng ác tâm như vậy, Tiểu Thất cũng không có giả bộ nữa, bàn tay lộ ra bấm cổ tay thẳng vào cổ của nữ quỷ, lạnh giọng: muốn hút tinh khí của ta sao? Nữ quỷ ngẩn ra giãy giụa, không thể nào tránh thoát, kinh hoàng: người là pháp sư. Tiểu Thất nhấc nàng lên, tử tốn: người khóc tỉ tê ở phòng giải phẫu là muốn dụ người vào, sau đó hút tinh khí của người khác. Pháp sư minh giám, không phải như vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng: người cho rằng là ta dễ lừa gạt sao? Chỉ là một con lệ quỷ da xanh, không có lợi hại đâu, nhưng mà cũng có một chút tu vi đó. Nữ quỷ hoảng hốt, Tiểu Thất cũng cười cười, cũng chẳng muốn dài dòng với nàng, trực tiếp thu nàng lại, chờ trở về phòng bệnh, từ từ thẩm vấn. Nói không chừng lại có thể là ma đầu ở bên dưới làm kế điệu hổ ly sơn. Tiểu Thất thu lại nữ quỷ, len lén rời khỏi phòng phẫu thuật. Hắn lại không thấy ở trong một xó của phòng phẫu thuật có một điểm đỏ lóe lên. Ở trong phòng an ninh của bệnh viện, một nhân viên trực ban đã thấy rõ hết thảy. Dĩ nhiên là hắn cũng nhìn thấy nữ quỷ. Trở lại buồng bệnh, bọn Mã Tiểu Tiểu cũng trở lại, thấy Tiểu Thất đi vào liền hỏi: ngươi đi đâu vậy? Đi dạo quanh một vòng bệnh viện. Cô Khoa lại nói: vận khí rất tốt, ta bắt được một con quỷ. Tiểu Thất nói một câu, ngay sau đó hỏi: còn các người thì sao? Có tìm được hai cái phong ấn khác không? Tìm được, chờ Chu Giai Hào tới để hắn nói ngươi nghe. Nghe vậy, Tiểu Thất mới phát hiện Chu Giai Hào không có ở đây, liền cau mày: Tiểu Sư Thúc đâu? Hắn là sắp về rồi, lúc trước bị ủy khuất, sau khi rửa ráy sạch sẽ, ở phía dưới còn đang lèo nhèo khóc nhè đó. Mã Tiểu Tiểu vừa dứt lời, cửa phòng mở ra. Chu Giai Hào trợn mắt nhìn Mã Tiểu Tiểu và Hứa Chính Dương, ngay sau đó nhìn Tiểu Thất: sư điệt, người có thể làm chủ cho ta, hai người bọn họ ở trên đường khi dễ ta. Bọn họ khi dễ người như thế nào? Tiểu Thất nghiền ngẫm hỏi. Bọn họ, hai người bọn họ bắt ta nhảy xuống nước cống. Chu Giai Hào ôm mặt thống khổ. Mã Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng: hey, theo như đường ngươi chỉ, chúng ta tìm được hai cái phong ấn, một cái ở bên cạnh tiểu khu tập thể hình, một cái khác ở bên trong thủy đạo đường cống ngầm. Chúng ta cũng không chắc chắn, cho nên bảo hắn xuống xem một chút. Ai ngờ hắn không cẩn thận trượt chân, trực tiếp ngã xuống, và một cái thân bẩn thỉu như vậy. Cũng may là trên đường người đi đường cũng không nhiều, bằng không hắn cũng thật là mất mặt đó. Sau khi nghe xong, Tiểu Thất liền muốn bật cười, bất quá nhìn thấy ánh mắt ai oán của Chu Giai Hào thì nhịn không cười nổi, vỗ bả vai của Chu Giai Hào nhẹ giọng: Tiểu Sư Thúc, ngươi vất vả rồi. Dừng một chút lại nói: nếu như hai cái phong ấn khác đã tìm được, tối mai chúng ta đi một chuyến nữa, bày phong ấn, trước hết thu thập đại ma ở trong phòng dụng cụ của bệnh viện. Đúng rồi, ta bắt được nữ quỷ, nó không chừng biết một chút chuyện, thả ra xem một chút. Đem nữ quỷ thả ra, nàng nhìn thấy mọi người vội vàng bay ra xa. Tiểu Thất hướng nàng vẫy vẫy tay, từ tốn nói: người tới đây. Nữ quỷ lơm lớp lo sợ, nhẹ giọng: pháp sư, là có chuyện gì? Người tại sao lại ở phòng phẫu thuật để dọa người? Ta... nữ quỷ ấp ống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, thấy trong mắt lóe lên sát ý, liền run giọng: là để hút tinh khí. Xem như người thật sự là không muốn sống rồi. Thành thật khai báo, nó không chừng ta còn tha cho người một mạng. Đang cười ha hả mà trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán đó. Nói, có phải là dưới lòng đất đại ma bị phong ấn kia phái người tới? Tiểu Thất lạnh giọng: Là Nghe nữ quỷ nói, bọn Mã Tiểu Tiểu nhìn liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Đây là cái vận khí gì tùy tiện ra ngoài một chuyến cũng có thể đụng tới sự việc có liên quan tới yêu ma dưới lòng đất. Tiểu Thất hài lòng gật đầu. Ở dưới lòng đất của bệnh viện là yêu ma gì? Là một con chuột tinh. Nghe nó nói giống như là khi độ kiếp, tàu hỏa nhập ma, mở ra sát giới, bị chi sĩ chính nghĩa phong ấn ở bên dưới. Cùng hắn đồng thời còn có hai huynh đệ. Bọn chúng ba người tâm ý tương thông, vốn là bị phong ấn dưới lòng đất của bệnh viện. Ba con chuột không cam lòng, muốn thoát ra, liền bố trí chống cự lại phong ấn. Bọn chúng bỏ ra mấy chục năm, bày ra cái tam ma hối âm trận. Dựa vào trận pháp, bọn chúng sẽ đi ra được. Sau đó sẽ lại bị người bỏ thêm phong ấn. Bất quá phong ấn cũng không có bao nhiêu lực lượng. Ba con chuột hẹn 7 ngày sau cùng phá phong ấn. Nữ quỷ kể xong, Tiểu Thất trầm ngâm. Người đã chết bao lâu? Làm sao lại biết rõ như vậy? Nghe vậy, nữ quỷ đáp. Ta đã chết hơn 400 năm rồi. Ban đầu đang phiêu đãng, bị bọn chuột bao vây lại. Sau đó một mực phải giúp chúng nó ăn tinh khí tu luyện. Vì không để cho người ta hoài nghi, cho nên ta trang phục đều theo thời đại hiện đại đó. Chương 362 điều tra. Nghe nàng nói, Tiểu Thất cười một tiếng. Ở dưới đất, ba con chuột rất nhanh trí, hơn nữa lại còn là cùng sinh một tổ. Khó trách sau khi bị phong ấn vẫn có thể bày ra tam ma hối âm trận. 7 ngày thời gian cũng đủ để cho bọn Tiểu Thất chuẩn bị. Ở hai phong ấn bên kia, dưới ngũ hành đoạn âm trận ngăn chặn ra ba con chuột cảm ứng lẫn nhau. Chỉ cần giải quyết hết một con chuột thì tam ma hối âm trận bị phá 1/3. Chuột ma số lượng lực lượng cũng giảm bớt. Nghĩ đến đây, nữ quỷ ngẩng đầu từ tốn. Ta cũng không phải loại không biết thông tình đạt lý. Ngươi nếu như đã khai thành thật, liền để cho ngươi một cái mạng, tự mình đi âm ti chịu xử phạt đi. Nghe vậy, nữ quỷ nhẹ giọng. Pháp sư, chuột ma chưa trừ được, ta không thể đi đầu thai. Tiểu Thất nghe vậy liền kinh ngạc. Là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ. Lúc trước ta chạy trốn, muốn xuống địa phủ đầu thai, nhưng căn bản là không thể xuống được địa phủ. Ba con chuột biết rõ ta chạy trốn, liền để cho người bị bọn họ khống chế đến bắt ta. Nhưng không nói ta quên mất, bị ba con chuột này khống chế, những người đó sẽ ra sao? Hồn phách sẽ dần dần bị cắn nuốt. Coi như là diệt trừ được cả ba con chuột thì cũng như xác chết biết đi thôi. Người bị khống chế sẽ rất lợi hại, giống như là nửa người nửa quỷ, có thể thông âm dương. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu một cái. Ta biết rồi, tiêu diệt chuột ma xong, người sẽ đi âm ti. Đa tạ pháp sư. Nữ quỷ nhất thời cao hứng, liên tục nói cảm ơn. Tiểu Thất lấy ra Phược Hồn Châu, đem thu nàng vào. Chu Giai Hảo ở bên cạnh, một mực gãi gãi đầu, nhìn thấy mấy người đều là nghi ngờ không hiểu. Tiểu Thất nhìn hắn hỏi, Tiểu sư thúc, người không ngừng gãi đầu làm gì vậy? Ta đang nghĩ, ba con chuột này tại sao lại tàu hỏa nhập ma, ấy thật là không có nghĩ ra. Tiểu Thất giơ tay, ta cũng không biết được. Các người thì làm sao biết? Nghe được câu nói, Mã Tiểu Tiểu cùng Hứa Chính Dương lắc đầu. Tiểu Thất vỗ vai hắn, nhẹ giọng. Suy nghĩ những cái này làm gì, chúng ta vẫn thương lượng đối sách thì hơn. Người nói đúng đó, thương lượng một chút, làm sao để trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Ở mặt khác, ta bày hai phong ấn, ngũ hành đoạn âm trận, chặt đứt liên lạc giữa ba con chuột, sau đó gia cố phong ấn. Chúng ta đến bệnh viện, ước chừng xem ở bên trong con chuột này mạnh đến đâu. Nghe Tiểu Thất nói, ba người đều gật đầu đồng ý, cùng nhau kêu lên. Ta không có ý kiến. Vậy cứ như vậy đi. Bây giờ muốn đưa ra con chuột mà bị khống chế người, bọn mục tiêu của bọn họ chắc chắn là cô bé sinh ra vào tiết trung nguyên. Như vậy, bệnh viện mau chóng sẽ phải giải phẫu cho cô bé xong. Sau khi bệnh tình ổn định, sẽ đưa đến bệnh viện khác. Được rồi, người quyết định như vậy cũng được. Bất quá tuyệt chuyện này tốt nhất là vẫn nên nói cho Hoa lão, để cho lão kêu người hỗ trợ. Mã Tiểu Tiểu nói. Tiểu Thất gật gật đầu. Ta không có ý kiến. Vậy cứ như vậy đi. Bây giờ sẽ muốn lôi con chuột ma khống chế ra. Mục tiêu của bọn họ tất nhiên là cô bé đó. Lấy điện thoại di động muốn gọi, ngay sau đó nghĩ đến bây giờ là rạng sáng, nếu như mà gọi tới hắn khẳng định sẽ nổi giận, liền quyết định ngày mai sẽ tìm ở bên bệnh viện thương lượng. Các người cũng về nghỉ ngơi đi, tối mai phải đi ra cố phòng ấn đó. Được, người chú ý an toàn đó. Chu Gia Hảo đứng dậy vỗ bả vai của Tiểu Thất dặn dò. Yên tâm đi, thương thế của ta gần như đã khỏi, coi như là lệ quỷ mắt tím tới ta cũng có thể làm thịt hắn. Chu Gia Hảo nghe được Tiểu Thất nói, nhìn liếc mắt nhìn Tiểu Thất từ tốn. Tiểu sư điệt à, khoác lác cũng phải cần thật đúng đó. Hay, không nói nữa, ta đi ngủ đây. Nói xong, Tiểu Thất leo đến trên giường bệnh nằm xuống, sau đó cùng rời khỏi giường bệnh. Trời tối, người yên, cũng chẳng còn gì để nói. Ngày tiếp theo, 8 giờ sáng Tiểu Thất mới tỉnh lại. Sau khi mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy một mình Trần Thần ở trong phòng bệnh, đang luyện tập đạo thuật. Đi xuống giường, cầm lên bàn chải đánh răng, đi ra nhà cầu. Rửa mặt đánh răng xong, trở về phòng bệnh, thình lình phát hiện ra mọi người đã đông đủ. Từ lão đầu nhìn thấy hắn đang cầm bàn chải đánh răng và kem đánh răng, liền cười nói: Vương tiểu tử, à, người thật lười, bây giờ mới đánh răng súc miệng sao? Tiểu Thất khinh bỉ nhìn lão một cái: Không biết ai bảo học trò ở ngoài phòng bệnh trông coi, còn mình chạy đến nhà khách để ngủ. Nghe vậy, từ lão đầu khuôn mặt đầy lúng túng, ánh mắt nhìn về phía hai học trò của mình. Hai người đồng thời cúi đầu. Từ lão đầu hỏi nhỏ một tiếng, biểu thị khó chịu, ngồi xuống giường bệnh, nhìn sang Hoa Thanh: Hoa lão, à, cô bé kia bao giờ làm giải phẫu vậy? Sáng sớm mai 9 giờ, sự tình bọn họ đã nói, đến lúc đó các người đi theo là được. Hoa Thanh nhẹ giọng: Được, ngày mai chúng ta đi theo, tối hôm nay các người ở đâu trông coi. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Hứa Chính Dương: Hứa huynh, người cũng ở trong phòng bệnh của cô bé, bảo vệ nó, chúng ta đi ra cố phòng ấn. Hứa Chính Dương gật đầu, sự tình an bài cũng tốt, liền lập tức hành động. Điều làm cho Hoa Thanh đem sự tình nói lại cho Bình Trung Hoàn, Tiểu Thất phải đi kiểm tra hai cái phong ấn khác, bằng không thời điểm buổi tối, cặp mắt tối tăm cũng không biết là tìm đường đi đâu. Đi đến cách bệnh viện không xa, vậy là chứng minh tà ma hối âm trận vẫn còn trong phạm vi khống chế. Đi vào tiểu khu, mấy người mang Tiểu Thất tới phòng tập thể hình. Thật ra trong này chỉ có một số dụng cụ giải trí, ở bên cạnh có một sân bóng rổ. Giờ phút này còn có mấy người đang tập chơi bóng. Đi tới bên cạnh bụi cỏ, Tiểu Thất chỉ một cái cây thấp là ở đó đâu. Nghe vậy, Tiểu Thất đi tới, gỡ ra đống đất, một hình vẽ xuất hiện. Ở nơi này chính là mặt của phong ấn. Đem đất sét lau ra, đưa ta đi vào. Đi ra khỏi tiểu khu, tới lối đi bộ, rất nhanh tới một chỗ khác. Hỏi vị trí một hồi, sau đó nhìn, vừa đúng lúc là lối rẽ đến xuống cống thoát nước. Nhìn dòng xe cộ lui tới cùng với mọi người đi đường, Tiểu Thất cũng thật sự rất bất đắc dĩ. Muốn ra cố phòng ấn ở đây, thế nào cũng phải đến rạng sáng mới được. Ngẩng đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Chu Giai Hảo, ánh mắt ai oán, liền trêu ghẹo: Tiểu sư thúc, người có thể kể lại một chút không, làm sao mà người té chân xuống dưới cái hố này? Hey, hắn hử nhỏ một tiếng, quay đầu sang một bên. Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm: Chúng ta đi, buổi tối rồi quay lại. Đoàn người không lập tức trở lại bệnh viện mà tìm một quán ăn cơm. Trên người của Tiểu Thất vẫn là mặc quần áo bệnh nhân. Người trong quán cơm nhìn thấy một người mặc quần áo bệnh nhân ăn cơm như là quỷ đói, đều là trợn mắt mà nhìn. Dưới ánh mắt đó, Tiểu Thất cũng mặc kệ. Sau khi ăn xong, thích chí dựa vào ghế, dùng tăm xẻ răng. Những người khác chỉ có thể thấp giọng chửi: Có khi thằng này là bệnh nhân điên đang ăn cơm vậy. Những người khác mặc kệ, đầu năm nay ai cũng tốt tội, thì chỉ có thể là mắc bệnh thần kinh mà thôi. Nghỉ ngơi một lúc, ra khỏi quán cơm, trở về bệnh viện. Hoa Thanh đã chờ trong phòng bệnh, chờ nói cho Tiểu Thất, Bình Trung Hoàn đã đồng ý. Ngày mai, thời điểm làm giải phẫu, hắn có thể đi vào. Bất quá phải mặc áo choàng trắng, không thể mặc quần áo bệnh nhân. Tiểu Thất gật đầu đồng ý, hắn đã không muốn mặc quần áo bệnh nhân nữa rồi. Tiểu Thất để cho bọn Hoa Thanh chuẩn bị. 12 cây đào mộc lớn nhỏ to bằng cánh tay, thời điểm bày trận sẽ dùng đến. Hắn vui vẻ đáp ứng. 4 giờ chiều liền đem đào mộc mua về. Mấy người thảo luận một hồi, nhất trí quyết định đối phó với một con chuột ma. Tiểu Thất cùng Chu Giai Hảo và Hứa Chính Dương, 3 người kiềm chế con chuột ma. Tiểu Thất triệu hoán tất cả lực lượng của trận pháp, còn Mã Gia Thần Long sẽ do Mã Tiểu Tiểu triệu hồi lại, tranh thủ một kích tất sát. Màn đêm buông xuống, Hứa Chính Dương đã lên lầu 3. Tiểu Thất lấy điện thoại di động nhìn một chút, là hơn 8 giờ, đến 9 giờ 30 là có thể ra ngoài. Tới trước tiểu khu, đem phong ấn lại gia cố một lần nữa, đi sang bên cống thoát nước. Chương 363. Chiến đấu trong phòng giải phẫu. 9 giờ 40, đoàn người xuất phát đến bệnh viện, né tránh qua an ninh của tiểu khu, đi tới khu hưu trí. Bây giờ đã là cuối mùa thu, trong tiểu khu mọi người đều ở trong nhà, chỉ thỉnh thoảng có một vài người đi ngang qua. Tối lửa tắt đèn cũng chẳng chú ý tới 4 người Tiểu Thất. Tiểu Thất bảo Trần Thần dùng điện thoại di động. Sau đó mình lấy ra thiên bút, bát sứ và long huyết mực, cắn ngón tay, nhỏ mấy giọt máu ở bên trong bát sứ, mài trong chốc lát. Ngay sau đó đi tới phía sau thân cây thấp, phủi đất sét ra, thiên bút điểm lên tấm đá, vẽ phù chú. Sau khi thu lại thiên bút, khẽ đọc thần chú, hồng quang chợt lóe lên, sau đó ẩn vào. Tiểu Thất đem đất sét phủ lại. Phong ấn nơi này đã được gia cố, coi như là hai con chuột tinh khác chạy đến cũng không thể xông vào đây. Tiểu Thất vẽ là nguyền rủa kinh linh phù, cũng là một trong ngũ hổ thần tướng, là Mao Sơn cấp cao phù. Ở phía dưới là cống thoát nước, Tiểu Thất cũng không có đi xuống, không biết vị trí cụ thể, liền để cho Chu Giai Hảo đi xuống. Lập tức Chu Giai Hảo lắc đầu quẩy quậy, trừ phi là đánh chết hắn. Tiểu Thất bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình đi. Lúc đi xuống lối rẽ, thời gian bất quá cũng độ 10 giờ rưỡi, quay lại xe cộ vẫn nhiều, cũng không thích hợp, bằng không làm cho mấy người tưởng lầm là trộm nắp cống thoát nước, vậy cũng không có tốt nữa. Đi khoảng 500 mét, có một khúc quanh, có một nhà hàng Kentucky. 4 người đi vào nhà hàng, gọi vài thứ chậm rãi ăn, chờ đợi đến nửa đêm. Ngồi độ 2 tiếng đồng hồ, nhà hàng Kentucky cũng hết người. Cũng may là buôn bán 24/24, nhân viên tiệm ngược lại không có hối thúc, để cho mấy người đi nhanh. Đi đến lối rẽ, nhìn lối đi bộ cũng không còn nhiều xe cộ, Tiểu Thất lấy ra long tiền kiếm, đem nắp cống thoát nước hất ra. Sau đó lấy đèn pin từ trong túi sách, hướng 3 người nói: ta đi xuống, sau đó các người đậy cống thoát nước lại. Được. 3 người đồng loạt gật đầu, đèn pin chiếu vào bên trong, xác thực là rất dơ bẩn. Hít sâu một hơi, bảo Chu Giai Hảo kéo mình từ từ đi xuống. Chân dẫm vào trong nước cống, hướng Chu Giai Hảo phất phất tay để cho hắn đậy nắp cống thoát nước lại. Chờ đến khi nắp cống đậy lại, Tiểu Thất lúc này mới dõi mắt nhìn cống thoát nước. Ở trong này cái gì cũng có, con chuột chết, chó chết, cùng rất nhiều rác rưởi sinh hoạt. Sộc vào mũi là mùi vị vô cùng khó chịu. Tay trái cầm đèn pin, tay phải móc ra la bàn ở trong túi, cẩn thận nhìn một hồi. Ngay sau đó đi đi lại lại mấy bước, đi tới chỗ miệng cống. Đến nơi này coi như khô ráo, hơn nữa đã có đất cao. Hắn cất đi la bàn, đem đất sét đào ra, không sai biệt lắm, sâu khoảng 1 thước, mới nhìn thấy hình vẽ kia. Ở nơi này là tụ âm chi địa, hình vẽ bộ dáng so với hai nơi khác ảm đạm hơn rất nhiều, y theo dạng họa hồ lô. Ở trên đồ án vẽ ra một đạo phù chú. Vẽ được một nửa, hình vẽ đột nhiên biến đổi, ngay sau đó âm khí tỏa ra. Tiểu Thất nhướng mày một cái, ở trên đất dường như có khối mặt gương màu xám, có thể nhìn rất rõ. Đập vào mắt là một đầu con chuột lớn, ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm. Con chuột rất to, hắn đang nhìn Tiểu Thất chằm chằm, tựa hồ như đang gầm thét điều gì. Tiểu Thất cũng chẳng buồn để ý, nhanh chóng vẽ xong phù chú. Sau khi phù chú trở lại nguyên dạng, Tiểu Thất không còn không yên tâm, lại vẽ thêm một đạo linh phù đèn pin chiếu sang một cái, tìm thấy một tảng đá bản lớn, kẹp linh phù, thần chú vừa niệm, linh phù bùng lên. Ngay sau đó từ trong túi lấy ra giấy vàng, cùng đốt, đem tấm đá, hờ dơ cho khô. Thiên bút vẽ xuống tấm đá một đạo thiên lôi thần chú, đắp lên trên miệng phong ấn. Sau đó từ từ đứng dậy, thu tất cả đồ vật, đem phiến đá ấn chặt, lấy ra long tuyển kiếm. Gõ một cái nắp cống thoát nước, một hồi, nắp cống mở, Chu Giai Hảo đưa xuống một nhánh cây. Tiểu Thất túm một đầu nhánh cây, chân đạp vào vách tường, liền leo ra khỏi miệng cống. Ngửi thấy trên người có một cỗ mùi hôi thối, rốt cuộc cảm nhận được những nỗi khổ của những thứ ở trong cống thoát nước nhân gian. Trở lại bệnh viện, Tiểu Thất vào thẳng nhà tắm, đem y phục trên người cởi ra, để cho Trần Thần bưng nước nóng đi vào. Tắm rửa một chút, thay y phục khác, quần áo vẫn là của buổi chiều, để cho Trần Thần mang về nhà mà giặt. Trở lại phòng bệnh, Chu Giai Hảo từ tốn nói: "Sư Điệt, mùi vị cống thoát nước thế nào?" "À, cũng tạm được đó." Chu Giai Hảo khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiểu Thất, thấy bộ dáng vậy của hắn, Tiểu Thất cười một tiếng: "Tiểu sư thúc, tối hôm qua làm sao mà ngã xuống vậy?" "Là trượt chân." Hắn trợn mắt nhìn Tiểu Thất: "À, người còn không thấy ngại nói, người lớn như vậy rồi, đường lại không có trơn nhẵn, người làm sao mà trượt?" Tiểu Thất khinh bỉ: "Ngươi..." "Thôi được rồi, ta muốn đi ngủ, tự các người lo các thứ đi." Nói xong leo lên giường bệnh, chui vào chăn ấm áp. Nhìn thấy Tiểu Thất ngủ, ba người cũng đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Hôm sau, độ 8 giờ sáng, Hoa Thanh đi tới buồng bệnh, đánh thức Tiểu Thất để cho hắn chuẩn bị một chút, lập tức sẽ để cho cô bé làm giải phẫu. Tiểu Thất từ trong chăn bò dậy, sau một hồi rửa mặt, mặc áo blue trắng do Hoa Thanh đưa cho. Đi lên lầu 3, Tiểu Thất đứng ở trong phòng giải phẫu, hướng ba người Chu Giai Hảo: "Các người tập trung tinh thần, chú ý xung quanh, có chuyện ta sẽ cho người gọi các người." Nghe vậy, Chu Giai Hảo khẽ cười một tiếng: "Tiểu sư Điệt, có phải lo rằng mình không phải là đối thủ?" "Ta sợ là thương tổn những người thường dân đó." Tiểu Thất trừng mắt từ tốn nói. Chừng 5 phút, thầy thuốc và các bác sĩ chính cùng với ba người y tá tiến vào trong phòng giải phẫu. Ở bên trong cũng đã chuẩn bị rõ. Hai y tá đi ra đến buồng bệnh đẩy cô bé vào phòng giải phẫu. Lúc này Bình Trung Hoàn cũng tới. Hắn đem khẩu trang đưa cho Tiểu Thất, thấp giọng: "Trông cậy vào cậu đó." "Yên tâm, không sao đâu." Nói xong Tiểu Thất cũng đi vào trong, tới bên cạnh bàn mổ. Nhìn thấy cô bé ở bên cạnh có một cái giường, cũng có một người nằm, hẳn đoán là người đi hiến tủy. Mặc dù Tiểu Thất là học đại học y, bất quá tài nghệ của hắn về phương diện y học rất gà mờ, phòng chừng là cũng không bằng cả y tá của bệnh viện. Xem hai lần, nhìn xuống một xó, đúng thời điểm chuẩn bị giải phẫu, sự tình ở trên bàn mổ đang chuẩn bị, không quan tâm nhiều, cẩn thận quét nhìn phòng giải phẫu từng góc từng góc. Bác sĩ chăm chú làm giải phẫu, trợ thủ, y tá cũng bận rộn. Thời điểm bắt đầu trích thuốc tê cho cô bé nhưng không nhiều. Ánh mắt cô bé lờ đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tương đối yên tĩnh, không khóc, không náo. Cô bé thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn các thầy thuốc. Tiểu Thất đi tới bên cạnh bàn mổ, nhìn cô bé. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của cô bé thay đổi, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào một xó. Tiểu Thất đi đến một xó, chặn lại tầm mắt của cô bé, hướng nó lắc lắc đầu. Cô bé rất biết điều, hiểu ý tứ của Tiểu Thất, quay đầu trở lại. Tiểu Thất xoay lại nhìn vào trong góc, một bóng người màu đen đang đứng, trên mặt đeo mặt nạ, không rõ là nam hay nữ. Ở trên người có sinh khí nhàn nhạt, nhưng âm khí còn nhiều hơn. Đây chính là quỷ nữ, kẻ bị khống chế của bọn chuột ma. Có khả năng yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở đây. Khó trách quỷ nữ có thể thông âm dương, loại bản lĩnh này đã là quỷ. Hắn thấy bộ dáng của Tiểu Thất đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu. Cái mặt nạ ở trên mặt lộ ra một cỗ tử khí. Lúc này đang là thời khắc mấu chốt của tiến hành giải phẫu, Tiểu Thất không thể để cho cái thứ này động thủ, phải trông chừng hắn. Bất quá, đây là Tiểu Thất tính toán như vậy. Các bác sĩ và người hiến tủy lúc thời điểm lấy ra tế bào thì người đứng ở xó kia, con quỷ nó bắt đầu động đậy. Chương 364: Chiến đấu trong phòng giải phẫu, phần 2. Tiểu Thất cảm thấy một vệt bóng đen xẹt qua mắt. Lúc quay người lại, nửa cười nửa người nửa quỷ kia đã xuất hiện ở một bên bàn mổ, bước nhanh về phía trước. chặn lại trước hắn, nhìn y tá trưởng hỏi: "Giải phẫu còn bao lâu?" Bác sĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất có chút mệt mỏi: "Còn chừng 1 giờ." Nghe vậy Tiểu Thất gật đầu nhẹ giọng: "Các người chuyên tâm giúp cô bé làm giải phẫu. Chờ một chút, nếu như có chuyện gì kinh khủng hoặc là âm thanh gì, đừng có hoảng hốt. Người yên tâm, ở viện trưởng đã dặn dò chúng ta rồi." "Vậy thì tốt." Tiểu Thất quay đầu bắt thẳng vào cái cổ của cái thứ nửa người nửa quỷ kia. Đám người thầy thuốc và y tá chỉ nhìn một cái, ngay sau đó vẫn tiếp tục giúp cô bé làm giải phẫu. Bán quỷ bán nhân kia không ngờ rằng Tiểu Thất lại động thủ. Bị Tiểu Thất kéo tới chỗ rộng rãi trong phòng giải phẫu mới phản ứng được tránh khỏi bàn tay của Tiểu Thất. Móng tay của hắn dài đến 10 cm, lẩn quẩn hắc khí. Tiểu Thất đỡ cánh tay, một cước đá vào eo hắn, đá văng nó ra ngoài. Ngay sau đó một bước xông theo, bàn tay lộ ra túm lấy cổ tay nắm chặt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sau đó thân hình đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh quỷ dị này quả thực làm cho mọi người sợ đến hết hồn. Bọn thầy thuốc ngoài miệng nói là không sợ, nhưng sau khi tận mắt thấy cũng vẫn run rẩy. Tiểu Thất một tay đặt trước ngực, cất cao giọng: "Vô lượng thiên tôn." Thầy thuốc và y tá không dám nhìn nữa, dằn xuống sợ hãi, tiếp tục làm giải phẫu. Tốc độ của họ chậm chạp hơn. Thầy thuốc các bác sĩ thì còn tốt, mấy cô y tá tay rõ ràng là run rẩy. Người hiến tủy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên đánh nhau, thân thể không nhịn được cũng run lên. Âm vang một tiếng, Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra kiếm hoa, đánh tới tên kia. Bán quỷ nhân cực kỳ sợ hãi Long Tuyền kiếm, không ngừng né tránh. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, chân đạp thất tinh bộ, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của nó bổ xuống. Mũi kiếm xẹt qua lưng của hắn, hắn phát ra một trận tiếng kêu giống như khóc, giống như cười, cực kỳ thảm thiết làm người ta sợ hãi. Sau khi chặn được hắn, Tiểu Thất quay đầu lại nhìn thầy thuốc và y tá, trạng thái rõ ràng là bị ảnh hưởng. Nhìn thấy bán quỷ nhân trước mặt, chỉ có thể là đưa nó đánh như trong phim võ thuật vậy. Kẹp ra một đạo linh phù, Tiểu Thất quấn trên ngón tay, thân hình động xuất hiện ở bên cạnh bán quỷ nhân, kiếm chỉ hướng về ngực hắn đâm tới. Bán quỷ nhân đảo cánh tay đỡ kiếm chỉ, Tiểu Thất tay phải đánh một vòng, Long Tuyền kiếm cắm vào eo của hắn, thừa dịp thời khắc này túm lấy cổ hắn, lôi ra bên ngoài phòng giải phẫu. Ở bên ngoài phòng giải phẫu, lập tức ném bán quỷ nhân ra, trừng trị nó. Bọn Chu Gia Hào đã sẵn sàng, bán quỷ nhân còn chưa chạm đất, Hứa Chính Dương trong tay cầm chấp sinh bút, dũng mãnh đâm tới, bắn thẳng vào sau lưng. Tiểu Thất nhìn một cái, đưa tay đóng cửa phòng phẫu thuật, đến bên cạnh bàn mổ. Không có khả năng chỉ có một cái thứ đồ chơi này tới. Vì vậy, trước khi kết thúc giải phẫu, Tiểu Thất không thể không đề phòng. Ánh mắt híp lại, ở trong phòng giải phẫu dục dịch, tự quét qua từng xó xỉnh. Đúng lúc này, một y tá ở bên cạnh bàn mổ kêu lên một tiếng thảm thiết, quay đầu nhìn lại. Bên cánh tay của nàng xuất hiện 5-6 cái lỗ, máu tươi chảy ròng ròng. Tiểu Thất bước đến bên cạnh bàn mổ, quét nhìn một vòng không thấy cái gì cả. Cau mày, từ từ ngẩng đầu lên. Vừa nhìn, Tiểu Thất không khỏi kinh hãi, lại có một con bán quỷ nhân ở trên trần nhà. Lần này, ánh mắt của bọn chúng nhìn chằm chằm vào cô bé trên bàn mổ. Tiểu Thất quay đầu, nhìn thấy y tá đang xử lý vết thương, nhẹ giọng: "Cô mau đi ra, bảo Chu Gia Hào vào đây." Y tá gật đầu đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Trong phút chốc, Chu Gia Hào đi vào, ánh mắt quét qua phòng phẫu thuật một vòng, sau đó hỏi nhỏ: "Tiểu sư điệt, ngươi gọi ta vào làm gì?" Tiểu Thất chỉ trần nhà, hắn ngẩng đầu nhìn cả kinh, há to mồm: "Sao lại nhiều như vậy?" Nghe nói thế, Tiểu Thất thấp giọng: "Vô luận như thế nào cũng không thể để cho đám bán quỷ nhân này thương tổn đến cô bé. Chúng ta phải ngăn bọn chúng cho đến khi kết thúc giải phẫu thì có thể buông tay chân." "Được, có cần gọi bọn Hứa Chính Dương vào không?" Tiểu Thất lắc đầu. Pháp thuật mã già vô cùng cường đại, cường mãnh, phòng giải phẫu phải an tĩnh. Hứa Chính Dương phòng linh phiến cùng chấp sinh bút uy lực quá mạnh, dễ thương tổn đến những người xung quanh. "Ta biết rồi." Chu Gia Hào gật đầu, lấy ra kiếm gỗ đào, cảnh giác nhìn 7-8 bán quỷ nhân trên trần nhà. Trong phút chốc, hai đạo bóng đen từ trên trần nhà biến mất. Tiểu Thất bước nhanh tới bên cạnh bàn mổ, Long Tuyển kiếm trong tay gắt gao nhìn chằm chằm hai bán quỷ nhân. Bọn chúng thấy Tiểu Thất lợi hại cũng không dám tùy tiện động thổ. Thế nhưng đôi mắt như cá chết kia hàm chứa sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lúc này Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào bộc phát cảnh giác, bán quỷ nhân nhất định sẽ động thủ, chỉ là đang đợi thời cơ thích hợp. Tiểu Thất mắt lạnh lùng nhìn bán quỷ nhân trước mắt, ngay sau đó nhìn thầy thuốc. Còn bao lâu nữa? Thầy thuốc nhìn túi máu nhẹ giọng, nửa giờ. Sau nửa giờ, lập tức đưa cô bé ra khỏi phòng giải phẫu. Nghe thầy thuốc nói, Tiểu Thất trầm giọng, ta hiểu rồi. Đúng lúc này, bảy bán quỷ nhân trên thân tỏa ra âm khí. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ phòng giải phẫu giảm xuống mấy độ. Tiểu Thất và Chu Giai Hào kẹp linh phù xua tan âm khí. Trong lúc bất chợt, hai bán quỷ nhân trước mặt biến mất. Tiểu Thất cười lạnh, long tuyển kiếm hoành ngang đảo qua, hai bóng đen văng ra ngoài hiện ra chân thân. Tiểu Thất quơ long tuyển kiếm, kiếm hoa màu tím vạch ra âm khí chạy thẳng tới hai bán quỷ nhân. Con mắt của bọn chúng như cá chết, tóe lên sự sợ hãi. Nhưng hai bán quỷ nhân này hung hãn không sợ chết, hai chân đạp một cái hướng Tiểu Thất bạo xông. Tiểu Thất tay trái kẹp một đạo linh phù, tay phải huy vũ long tuyển kiếm tấn công hai bên, cùng hai bán quỷ nhân này bắt đầu đánh. Bảy tám bán quỷ nhân chờ đợi trên trần nhà lúc này cũng bạo xông tới. Tiểu Thất tay trái kẹp một đạo linh phù, tay phải huy vũ long tuyển kiếm tấn công hai bên, cùng hai bán quỷ nhân đánh nhau. Thấy vậy, Tiểu Thất không do dự bức lui hai bán quỷ nhân đang vây lấy mình, chân đạp thất tinh bộ trở lại bên cạnh bàn mổ, chống đỡ năm kẻ tên kia, kiếm chỉ về một tên bán quỷ nhân bạo đâm. Sát quỷ lệnh phá. Kiếm chỉ tỏa ra hồng quang khiếp người, cắm thẳng vào trước ngực của bán quỷ nhân. Hắn kêu thảm một tiếng, lùi về đằng sau hai bước, ánh mắt kinh hoàng. Một vệt kiếm hoa màu tím nhất thời đọng lại, đầu lăn trên đất, âm khí tỏa ra rất nhanh liền biến mất. Thân thể không có đầu đổ xuống, thối rữa nát, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Tiểu Thất lúc trước cơ bản đều là đánh, chỉ là chống đỡ, bởi vì sợ ảnh hưởng đến thầy thuốc làm giải phẫu. Bây giờ cũng không thể chống nữa, bán quỷ nhân hơi nhiều, vì vậy phải lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt một phần, coi như là uy hiếp. Một chiêu giết gà dọa khỉ này quả nhiên có hiệu quả. Sáu bán quỷ nhân đều đã lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cho rằng mình đáng khen, đã biết chiêu giết gà dọa khỉ, quả nhiên không tệ. Phòng giải phẫu lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bọn thầy thuốc hít thở nặng nề, cơ bản cũng không có âm thanh khác. Tiểu Thất liếc nhìn đồng hồ điện thoại di động, đã 10 rưỡi, giải phẫu đã tiến hành hơn một canh giờ. Tiểu sư thúc, để ý bọn chúng. Sau một câu giao phó, Tiểu Thất đi tới bên cạnh thầy thuốc, hỏi nhỏ, chúng ta còn bao lâu? 5 phút, chỉ 5 phút nữa là giải phẫu sẽ hoàn thành. Tiểu Thất cau mày, nhanh lên, cố gắng lên. Hết chương 364, hết tập 57. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.